Chiến thần Hào Môn, chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 439 chương điệp trung điệp. Hoàng Phương cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, thấy không ai theo tới, rồi mới từ trong túi, móc ra một cái thẻ tồn chữ, đưa cho người kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là camera trong, các ngươi nguyên bản phim ảnh ta đã giúp các ngươi xử lý tốt, hiệu quả so với Lâm Thị tốt. Na Lâm Thị phim quảng cáo đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vỗ Tôn Tổng yêu cầu làm. Tốt Hoàng tiên sinh, ta thay mặt Tôn Tổng hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người kia nói hết liền đem thẻ chứa dữ liệu nhét vào túi tiền, đội mũ lưỡi chai, từ cửa thang lầu lặng yên ly khai. Thấy hắn thân ảnh biến mất, Hoàng Phương chỉ có thở ra một hơi thật dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lau đi trên ót mồ hôi, cảm giác mình hai chân đều còn ở run rẩy. Quá khẩn trương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông đông đông, Giang Ninh cửa phòng, lại vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này đây không đợi hắn đáp lại, Hoàng Phương trực tiếp đẩy cửa tiến đến, rồi lập tức tương môn đóng lại. Chữ ca ta thật khẩn trương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khẩn trương cái gì, Giang Ninh rót một chén trà. Tới uống một ngụm trà áp an ủi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Phương lập tức đi qua ngồi, nâng chung trà lên liền uống, hầu kết cô lỗ một hồi trên dưới sự trượt. Đồ đặc nhân ra cầm đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầm đi, Hoàng Phương hít sâu một hơi, bọn họ nhất định sẽ xem thử, nhưng không có vấn đề, phía trước đều là bình thường, chiếm được buổi họp báo ngày đó ta hiện trường tiết lộ sẽ xuất hiện chân chính phiên bản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vẫn có chút khẩn trương, từ nhận được cú điện thoại kia sau, Hoàng Phương liền một hồi tâm thần bất định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn từ đầu tới đuôi, sẽ không nghĩ tới muốn bắt Na 20 triệu. Nói đùa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị Tập đoàn A, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có thể vào Lâm Thị Tập đoàn, hơn nữa sau khi đi vào, sẽ không muốn sẽ rời đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm gia phụ thân, nữ nhi cùng với Giang Ninh sự tin tưởng hắn cùng tôn trọng, nơi nào là 20 triệu có thể đổi. Lại nói, Giang Ninh trả thù lao, so với bất luận kẻ nào cũng lớn phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn trước tiên, liền lặng lẽ hội báo Giang Ninh rồi, không nghĩ tới Giang Ninh, dĩ nhiên làm cho hắn tiếp tục cùng đối phương hợp tác, vỗ bọn họ nói làm, chỉ là hơi chút nhúc nhích tay chân mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghĩ tới mình làm cái kia tuyên truyền quảng cáo, Hoàng Phương bây giờ chân còn có chút run rẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chữ ca, Na 20 triệu, cầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh mí mắt chưa từng đánh, người khác đưa, để làm chi không muốn, coi như lần này tiền thưởng tự xem cho ngươi thủ hạ chính là đoàn đội phát. Tạ ơn chữ ca, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Phương nhất thời kích động, 20 triệu, lại nói tiếp vẫn là rất nhiều a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn mới vừa cầm hơn 1 triệu tiền thưởng, hiện tại lại là 20 triệu, đây là muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong, cưới vợ bạch phú Mỹ rồi. Hắn còn mời ngươi đi công ty bọn họ, đi hay không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chết đều không đi, Hoàng Phương lập tức lắc đầu, lắc giống như chống bỏi giống nhau. Chữ ca, ngươi đuổi cũng không đi ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh một hồi buồn cười. Chứng kiến Hoàng Phương ngay cả chết còn không sợ cũng muốn che chở Lâm Thị thiết bị cơ khí, hắn liền xác định tiểu tử này đáng giá lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn như Tôn Lăng, hắn bây giờ căn bản cũng không biết, đối với hiện tại Lâm Thị tập đoàn công nhân mà nói, tập thể cảm giác cùng vinh dự cảm giác có thể cường liệt đến mức nào. Muốn bọn họ phản bội Lâm Thị, chẳng khác nào là muốn bọn họ phản bội người nhà của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, diễn kịch diễn giống, lần sau có Đại Ngôn, ta suy nghĩ để cho ngươi làm nhân vật chính. Hoàng Phương vừa nghe, nhất thời càng kích động rồi, liên tục gật đầu. Chữ Kha yên tâm, ta đại học học qua biểu diễn, sẽ chờ cơ hội này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi phòng, phải sắm vai mình nhân vật. Mà Giang Ninh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, khóe miệng cười, ý vị thâm trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này họ Tôn, khẳng định rất chờ mong buổi họp báo a. Ân, ta kỳ thực càng mong đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.